Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Phần 37. Chương 37: Tử thần ra đại lửa dối trường học. Hai ngày này nghỉ, hai đứa nhỏ đều không cần đi đi học. Tử thần số 2 nguyên bản không đồng ý đem Hồ Thừa Khiếu đưa đến Kim Tiên Sinh nơi này tới, nhưng là Nhạc Đào Đào nói: Chúng ta là người một nhà. Người một nhà chính là muốn giúp đỡ cho nhau phiền toái. Nếu cái gì đều cảm thấy quá phiền toái đối phương, vậy quá mới lạ. Nhạc Đào Đào tưởng rất đơn giản, người một nhà liền tính là đối phương ngay từ đầu thực để ý cái này quan hệ. Nếu không có gì giao thoa, không thế nào ở chung, thực mau quan hệ liền sẽ phai nhạt. Tử thần số 2 cứ như vậy bị chính mình lão bà thuyết phục, vì thế liền đem hài tử đưa tới Kim Sơn. Đối với thêm một cái hài tử chuyện này cũng không để ý, hắn ban ngày cũng có việc yêu cầu đi ra ngoài, ngày thường ban ngày đi ra ngoài đều là hắc ảnh nhóm mang theo Chúc Chúc. Chúc Chúc tuy rằng có rất nhiều có thể chơi món đồ chơi, nhưng là nàng vẫn là càng thích cùng tuổi hài tử cùng nhau chơi đùa. Hồ Thừa Khiếu này nhân loại ấu tể hiểu chuyện ngoan ngoãn, quan trọng nhất chính là sẽ không khi dễ hắn nữ nhi. Hắn tự nhiên cũng không ngại đối phương nhiều tới nhà hắn. Kim Sơn thực mau liền tới đây đem hai cái tiểu gia hỏa đưa tới nhà ăn ăn cơm. Ni Hồ Thừa Khiếu cùng Chúc Chúc đi theo ba ba mặt sau, hai cái tiểu gia hỏa còn ở thì thầm mà nói chuyện: Ta hôm nay buổi sáng ở nhà ăn cơm sáng, đây là Hồ Thừa Khiếu. Ca ca ngươi ăn cái gì? Ta mụ mụ làm sữa đậu nành, cho ta thả thật nhiều đường, quá ngọt. Chúc Chúc không có uống qua sữa đậu nành. Nàng nghĩ nghĩ, nói: Ta thích uống ngọt. Đi ở phía trước, Kim Sơn nhìn nhìn cùng bạn cùng lứa tuổi nói chuyện phiếm Chúc Chúc, có loại mặc danh mà phiền muộn, thực mau liền đến nhà ăn. Chúc Chúc vào nhà ăn liền nhìn đến trên bàn thả một đôi thực không giống nhau chiếc đũa. Chiếc đũa là hồng nhạt đoạn chiếc đũa, mỗi căn chiếc đũa thượng có hai cái vòng tròn vòng, chiếc đũa đỉnh chóc còn liên tiếp ở bên nhau. Hồ Thừa Khiếu cũng thấy được, bay nhanh chạy qua đi đem chiếc đũa cầm lên. Công chúa muội muội, cái này chính là phụ trợ chiếc đũa, ta khi còn nhỏ chính là dùng cái này chiếc đũa. Chúc Chúc chạy nhanh bò tới rồi chính mình trên ghế ngồi xuống. Hệ thượng yếm mani, Hồ Thừa Khiếu đem chiếc đũa đưa cho Chúc Chúc muội muội, sau đó giáo nàng: Công chúa muội muội muốn đem ngón tay bỏ vào cái này quyển quyển bên trong. Chúc Chúc đem tay nhỏ chỉ thả đi vào, sau đó cầm lên chiếc đũa liền ổn. Vốn dĩ chuẩn bị chính mình giáo nữ nhi dùng chiếc đũa, lão phụ thân nhìn một màn này thật là một chút đều không khó chịu. Chúc Chúc cầm chiếc đũa gấp hai hạ, đôi mắt lập tức liền sáng. Nàng phía trước lấy chiếc đũa thời điểm chiếc đũa dễ dàng rớt, hiện tại chiếc đũa đều sẽ không rớt. Vì thế tiểu gia hỏa quay đầu cầm chiếc đũa, khuôn mặt nhỏ thượng đều là kiêu ngạo. Cấp ba ba xem, ba ba, ba ba, ta sẽ dùng chiếc đũa. Chúc Chúc cầm phụ trợ tiểu chiếc đũa, nỗ lực ở bên cạnh mâm gấp một cái tôm bóc vỏ, đặt ở ba ba trong chén, ngọt ngào mà nói: Ba ba, ta cho ngươi gấp đồ ăn tương đương. Kim Sơn sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì phản ứng. Chúc Chúc nhìn ba ba còn không ăn, có điểm sốt ruột nói: Ba ba, ngươi mau ăn nha, chờ ngươi ăn xong rồi cái này, ta còn cho ngươi kẹp một cái. Kim Sơn ừ một tiếng, cúi đầu nghiêm túc mà ăn nữ nhi kẹp đồ ăn. Bên cạnh Hồ Thừa Khiếu đột nhiên nói: Đại bá cùng ta ba ba một chút đều không giống nhau. Chúc Chúc Hảo kỳ quái nhìn qua đi. Cái gì không giống nhau nha? Hồ Thừa Khiếu nãi thanh nãi khí nói. Đại bá một chút đều không thích nói chuyện. Ta ba ba đặc biệt ái nói chuyện. Ta mụ mụ nói nàng là sở hữu đại anh hùng trung yêu nhất nói chuyện kia một cái. Chúc Chúc nghĩ nghĩ. Đại anh hùng đều ái nói chuyện sao? Vì thế Chúc Chúc vội vàng nói. Ta ba ba cũng ái nói chuyện. Tiểu gia hỏa sợ Hồ Thừa Khiếu ca ca không tin. Còn chuyên môn quay đầu hỏi ba ba. Ba ba, ngươi cùng Hồ Thừa Khiếu ca ca nói. Ngươi cũng đặc biệt ái nói chuyện. Đúng hay không? Kim Sơn còn ở ăn tôm bóc vỏ. Giờ phút này ngẩng đầu. Nguyên bản nghiêm túc lại nghiêm túc mặt. Có một tia mê mang. Nhưng thực mau liền biến mất. Gật gật đầu. Nói. Đúng vậy, Chúc Chúc chạy nhanh lại cầm tiểu chiếc đũa cấp ba ba gắp một cái bánh bánh. Ba ba cũng là ấy nói chuyện đại anh hùng. Cấp ba ba ăn cái ăn ngon bánh bánh. Kỳ thật Chúc Chúc trong lòng khẩn trương hỏng rồi. Tựa như đêm qua tránh ở cửa sổ hạ như vậy khẩn trương. Nàng kỳ thật cũng cảm thấy ba ba không thế nào ái nói chuyện. Chính là hiện tại Thừa Khiếu ca ca ba ba cùng ba ba quan hệ hảo. Nếu là bọn họ bởi vì ba ba không thích nói chuyện, liền không cùng ba ba nói chuyện, kia nhưng làm sao bây giờ? Vì thế, Chúc Chúc lại mở miệng nói, ba ba ngươi đi làm thời điểm học cái gì nha? Có hay không nghe lão sư nói? Chúc Chúc cái này lời nói là cùng mặt khác đại nhân học. Chúc Chúc mỗi ngày tan học về nhà thời điểm, liền sẽ nghe được khác gia trưởng cùng khác tiểu bằng hữu lời nói. Bảo bảo hôm nay ở trường học học cái gì nha? Có hay không nghe lão sư nói? Kim Sơn ánh mắt ôn nhu, hắn đích xác không quá thích nói chuyện, nhưng là nữ nhi đều hỏi. Hắn đương nhiên không có khả năng không nói lời nào. Vì thế ở nhà đều tây trang dày da kim tiên sinh, nghiêm trang mà dùng trầm thấp thanh âm, nói, ta có nghe lão sư nói, kia ba ba thật là cái hảo ba ba, Chúc Chúc đặc biệt cao hứng mà khen ba. Ba, tiếp tục hỏi, kia ba ba mỗi ngày đều học một ít cái gì, Kim Sơn đời này không như thế nào thể nghiệm quá bị lâm thời hỏi chuyện. Rốt cuộc hắn liền tính là học tập thời đại, cũng không có lão sư hỏi hắn vấn đề. Tuy rằng đối với nữ nhi hỏi ra vấn đề này, hắn mãn đầu óc đều là hồ nhão, nhưng là cũng ngăn không được kim tiên sinh lịch duyệt nhiều. Hắn bay nhanh địa tâm đưa ra đủ loại thiết tưởng, sau đó lại phủ định. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không nóng nảy, liền nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Kim tiên sinh nhìn này hai cái tiểu gia hỏa, hắn thực mau liền có ý nghĩ, lại một lần nghiêm trang mà nói, chúng ta mỗi ngày đều ở học như thế nào cùng tiểu hài tử ở chung, như thế nào làm một cái hảo ba ba. Các ngươi đương tiểu hài tử đều muốn làm một cái ngoan tiểu hài tử. Chúng ta làm ba ba đều muốn làm một cái hảo ba ba. Đối với hai cái tiểu gia hỏa tới nói, cái này logic có thể nói hoàn mỹ. Chúc Chúc cùng Hồ Thừa Khiếu đều mở to hai mắt. Nguyên lai ba ba bọn họ đi học là học cái này nha. Đối nga, hẳn là chính là học cái này. Kim Sơn nhìn đến hai đứa nhỏ tò mò ánh mắt, kia ngập nước mắt to bên trong xem như chờ mong. Chúc Chúc lôi kéo chính mình ba ba cánh tay. Ba ba, lại nhiều một chút, nói thêm nữa một chút. Kim Sơn nén cười, như cũ là kia trương nghiêm túc xoáy khí mặt. Tiếp tục nói, ta đây nói cho các ngươi không thể nói cho những người khác. Bởi vì chúng ta lão sư nói những việc này đều không thể nói cho tiểu hài tử, hai cái tiểu gia hỏa. Chạy nhanh gật gật đầu, bảo đảm mà nói, Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Lại nói một chút sao? Chúng ta còn muốn biết. Này đại khái là Kim tiên sinh fan nhiều nhất một ngày. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Chúng ta lão sư nói. Chúng ta là lần đầu tiên làm ba ba. Cho nên muốn nhiều học tập. Mới có thể là một cái hảo ba ba. Hai cái tiểu gia hỏa đều hảo kích động. Tiến đến Kim Sân bên người. Tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi lão sư như thế nào giáo các ngươi? Kim Sân rốt cuộc cũng là một cái có thể mỗi ngày buổi tối tùy tiện biên chuyện xưa tàn nhẫn người. Hiện trường phát sóng trực tiếp hoàn toàn không thành vấn đề. Há mồm liền tới. Chúng ta lão sư dạy chúng ta phải đối con của chúng ta có kiên nhẫn. Không chỉ là phải cho nàng tốt vật chất điều kiện, còn muốn quan tâm, mỗi ngày buổi tối đều phải cùng nàng giảng công chúa chuyện xưa. Ăn cơm thời điểm, phải cho nàng uy cơm, giám sát nàng không cần kén ăn, hắn ánh mắt rất là mềm mại. Tuy rằng là vô căn cứ hống tiểu hài tử, nhưng là trên thực tế đối ứng lại là chính hắn thăm dò đến một ít làm ba ba sự tình. Chúc Chúc kinh ngạc mà nói, kia ba ba thật là lợi hại, lão sư dạy, ba ba liền sẽ, Hồ Thừa Khiếu nhíu nhíu mày, nói, ta đây ba ba đi học thời điểm khẳng định không nghe giảng bài. Hắn trước nay đều sẽ không cho ta giảng công chúa chuyện xưa. Hơn nữa chính hắn đều kén ăn, Kim Sân thở dài một hơi, giống mô giống dạng gật gật đầu. Người ba ba đi học thời điểm đang ngủ, hắn ngủ thời điểm, còn đem chúng ta trông giữ một con cẩu cấp phóng chạy, Hồ Thừa Khiếu cầm nắm tay. Như là nghe nói chính mình hài tử ở trường học không nghe lời gia trưởng giống nhau. Tức giận mà nói, ta nhất định phải cùng ba ba nói, làm hắn hướng đại bá học tập, đi học nhất định phải nghiêm túc nghe giảng bài. Không thể ngủ, tử thần số 2 đánh mất tam đầu khuyển chuyện này. Kim Sân xem như ra một ngụm ác khí. Chúc Chúc nghe được Hồ Thừa Khiếu ca ca nói như vậy. Có điểm sốt ruột, chạy nhanh nói. Thừa Khiếu ca ca, ngươi đừng nóng giận. Ta có chút thời điểm đi học cũng muốn ngủ. Bởi vì lão sư lời nói ta nghe không hiểu. Thúc Thúc khả năng cũng là như thế này, Hồ Thừa Khiếu nói. Vậy được rồi, ta không sinh ba ba khí, hai cái tiểu gia hỏa đứng ở bên cạnh đều không có ngồi Kim Sân cao. Vì thế Kim Sân dứt khoát liền đứng lên, từ bên cạnh cầm một cái Chúc Chúc ngày thường ngồi ghế nhỏ. Phi thường lùn, ngồi trên đi về sau. Liền cùng hai cái tiểu gia hỏa không sai biệt lắm cao. Lần này tử tương đối phương tiện giao lưu. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền ùa vào hắn trong lòng ngực, nghe hắn nói lời nói. Tiểu hài tử thích một cái đại nhân thời điểm. Liền đặc biệt thích làm hắn ôm, dán hắn. Hiện tại hai cái tiểu gia hỏa đều đặc biệt thích Kim Sơn. Kim Sơn nhìn nhìn hai cái tiểu gia hỏa. Một bên ôm một cái ngồi ở chân giải thượng, tiếp tục hồ biên, ngươi ba ba vẫn là tính cái hảo ba ba. Có chút thời điểm chúng ta lão sư cũng sẽ cho chúng ta xem mặt khác không tốt ba ba. Báo cho chúng ta không thể trở thành như vậy ba ba, hai tiểu hài tử một bên một cái. Gấp không chờ nổi hỏi, bộ dáng gì hư ba ba. Kim Sân biểu tình trở nên nghiêm túc lên, nói, chính là những cái đó sinh khí liền đánh chính mình tiểu hài tử ba ba liền không phải hảo ba ba. Chúc Chúc cùng Hồ Thừa Khiếu gật gật đầu, đối, đánh tiểu hài tử ba ba liền không phải hảo ba ba. Hai cái tiểu bằng hữu trong tưởng tượng, một đám ba ba mụ mụ xếp hàng ngồi, mặt trên có một cái lão sư cầm thư. Đối ba ba mụ mụ nhóm nói, ba ba mụ mụ nhóm, đi học, đừng nói nữa, đều nghe lão sư nói. Hôm nay chúng ta học tập chính là như thế nào là một cái hảo ba ba, có vị nào ba ba biết nha. Biết đến ba ba cử một chút các ngươi tay nhỏ, dũng cảm mà cùng đại gia chia sẻ một chút. Nói sai rồi cũng không có quan hệ, không cần thẹn thùng nga. Nói sai rồi cũng không có quan hệ nga. Nhấc tay lên tiếng ba ba nhất dũng cảm nha. Chúc chúc ba ba hảo bổng a. Tới, chúc chúc ba ba nói muốn như thế nào là một cái hảo ba ba. Hai cái tiểu bằng hữu nhìn về phía Kim Sơn, ánh mắt đều là mang theo sùng bái quang. Chờ đến chết thần số 22 vợ chồng trở về, liền nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa vây quanh từ trước đến nay trầm mặc ít lời Đường ca. Đường ca tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là vẫn là ở cùng hai đứa nhỏ nói chuyện. Nhạc Đào Đào trong mắt tràn đầy cười, nhỏ giọng nói, ngươi xem đi, ta liền nói chúng ta Đường ca là một cái ngoài lạnh trong lòng người, đối hài tử như vậy ôn nhu, cùng nhiệt tình người, sao có thể không tốt. Tử thần số 2 tổng cảm thấy phía sau lưng lạnh lạnh, không biết vì cái gì. Hết chương.